Chương 564, Vạn Tượng Khí Vũ Công. Chu Phàm nghe được nguyên thụ thôn thôn dân sẽ không nhận ảnh hưởng, xem như buông xuống một kiện tâm sự, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi cuối cùng họa cái kia đạo huyết phù, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Dù sao đều thất bại, nói cho ngươi cu nở dê không có gì, kia là một đạo có thể để cho bản tọa phân hồn dẫn dắt bản thể thoát vây phù lục, vô luận bản thể vây ở chỗ nào, đều có thể thoát vây. Hắc Long trầm giọng nói, chỉ là phù lục không thành hình liền để thuyền hủy đi. Chu Phàm cười khổ, kia thật là quá tiếc nuối. Tiếc nuối tiểu bất điểm Hắc Long ngẩng đầu cười nhạo, ngươi hẳn là tại may mắn, bằng không bản tọa thoát vây ngay lập tức liền muốn giết ngươi, ngươi không nên quên trên người ngươi thế nhưng là có long thần huyết. Không quản như thế nào, ngươi cũng thất bại. Chu Phàm lắc đầu, trong lòng của hắn đúng là may mắn, nếu là Hắc Long trốn tới, vậy liền phiền phước. Thất bại lúc đầu đã sớm là theo dự liệu sự tình. Hắc Long bình tĩnh nói, thuyền cường đại nàng đã sớm biết rõ, lần này chẳng qua là một lần nếm thử mà thôi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng muốn hay không câu cá? Không câu cá đừng đến phiền bản tọa. Hắc Long có chút không kiên nhẫn hỏi, ta hiện tại thiếu khuyết đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp, nếu như ngươi nguyện ý bán cho ta, ta cũng không cần câu cá. Chu Phàm cười nói lên chính sự, ngươi lần trước nói ngươi lợi hại nhất quyển kia khí khiếu đoạn công pháp điển tịch, muốn 2000 ở đầu lớn sám trùng, đúng không? Hắc Long gật gật đầu, bất quá nàng trở nên nhỏ như vậy, gật đầu Chu Phàm cũng có chút thấy không rõ, nàng mở miệng nói, ngươi muốn sao? Nàng không có cố tình nâng giá, bởi vì nàng vừa nhấc giá cả, Chu Phàm liền sẽ lựa chọn câu cá đến thu hoạch, chuyện này đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước nói nghe một chút, Chu Phàm quyết định trước hết nghe một cái, lại làm quyết định. Ta môn công pháp này gọi Vạn Tượng Khí Vũ Công, có thể quán thông 180 sinh khiếu, 180 tử khiếu, nó ngưng tụ khiếu linh trước đó đề cập với ngươi, 360 khiếu linh tể tụ có thể đạt tới ngân cấp thượng phẩm phù lục cấp độ, nó khiếu linh được xưng là bạo vũ linh. Bạo vũ linh tại khí khiếu đoạn mỗi một cái khiếu huyệt đều có thể ngưng tụ ra một cây ngân vũ, 360 cái khiếu huyệt chính là 360 cây, một khi ngưng tụ sử dụng đi ra, 360 vũ bạo, bắn mà ra, bay đầy trời vũ, sắc bén vô cùng, sán lạn lộng lẫy, muôn hình vạn trạng. Hắc Long hồi tưởng môn công pháp này nói, khiếu linh là lông chim. Chu Phàm có chút nhíu mày, nghe tựa hồ chẳng ra sao cả, uy lực đến tột cùng như thế nào? Hắc Long chậm rãi nói, bạo vũ linh chủ yếu lấy sắc bén làm chủ, không dám nói không có gì không phá, nhưng liền xem như ngươi tử kim trọng giáp, tuyệt đối có thế tùy tiện xuyên thấu. Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn tử kim trọng giáp so với tử kim giáp nhẹ cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, bởi vì quá công kền, hắn rất ít sử dụng, nhưng muốn nói lực phòng ngự, cho tới bây giờ, rất ít quái dị có thể đánh xuyên tử kim trọng giáp phòng ngự. Đợi đến liên mạch đoạn, bạo vũ linh lại bởi vì kinh mạch liên thông uy lực tăng lên, mà lần nữa tiến giai thành kim vũ, khi đó không chỉ có sắc bén tính lần nữa tăng lên, nó sẽ còn tại bạo. Bắn đi ra lúc, sờ chúng không cách nào phá mở mục tiêu lúc, sẽ trực tiếp bạo tạc, liên mạch đoạn bạo vũ linh lực sát thương tuyệt đối có thể so với kim cấp thượng phẩm phụ lục. Hắc Long lại là lần nữa nói bổ sung. Vậy ngươi cho rằng Vạn Tượng Khí Vũ Công so với mặt khác đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp như thế nào? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp cơ bản thuộc tính là mở ra 360 khiếu huyệt, khác nhau trên khiếu linh, nhưng khiếu linh có rất nhiều, công năng hiệu dụng QNZ không giống nhau lắm. Hắc Long nói đến đây dừng lại một cái, có đôi khi là rất khó làm ra quá chính xác so. Nhưng liền bản tọa mà nói, bản tọa ba bản khí khiếu đoạn công pháp tổng hợp so với lấy Vạn Tượng Khí Vũ Công ngưng tụ bạo vũ linh tổn thương tối cường, vô luận là phạm vi vẫn là uy lực, đều là nó không thể nghi ngờ. Hơn nữa bản tọa cũng từng hiểu qua một chút khí khiếu đoạn công pháp, có thể nói có thể cùng nó sánh ngang khiếu linh có mấy loại, nhưng chân chính tại lực sát thương bên trên mạnh hơn nó chưa từng thấy qua. Ngươi sẽ không phải là mèo khen mèo dài đuôi A? Chu Phàm có chút hoài nghi. No Y Hắc Long khinh thường nói, thân là long thần nhất tộc thủ lĩnh, dù cho lại cờ ơn ở một thứ gì đó, cũng không cần làm bực này mèo khen mèo dài đuôi. Sự tình lại nói chỉ là 2000 nở đầu lớn sám trùng, bản tọa cần thiết nói khoác cái gì sao? Chu Phàm ngấm lại, xác thực lấy Hắc Long kiêu ngạo tính tình, nàng hẳn không có nói dối. Hắn lại nghiêm túc nghĩ một lát, mới xác nhận nói, Vạn Tượng Khí Vũ Công 2000 nở đầu lớn sám trùng ta muốn. Chỉ có to bằng móng tay Hắc Long giơ lên tay nhỏ, sương mù xám lập tức hướng nàng tụ đến, gánh chịu lấy hơn 9.000 đầu lớn xám trùng hòn bi rất nhanh liền tùy xương mù xám huyễn hóa mà ra. Cùng lơ lửng hòn bi so sánh, hắc long cái kia tiểu thân bản lộ ra càng thêm nhỏ bé. Chu Phàm thấy này cố nén cười cho, hắn đang muốn làm một cước đạp xuống đi, hắc long hội thế nào bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không dám thật làm như vậy, bằng không xui xẻo khẳng định là hắn, bởi vì đây đối với hắc long đến nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất, nàng là tuyệt đối chịu không được. Lớn xám trùng không ngừng từ hòn bi ngã xuống, mà hắc long giơ cao hai tay ở giữa ngưng tụ ra màu đen chỉ riêng động, thôn phệ rơi vào xuống tới lớn xám trùng, trực tiếp hai nga nở đầu về sau, chỉ riêng động mới kết hợp lại. Nàng phất phất tay, hòn bi phiêu mở, sau đó lại là một sợi xương mù xám hướng nàng bay tới, xương mù xám hóa thành một cái đối với nàng mà nói rất lớn tứ phương hộp gỗ. Nàng một tay giơ tứ phương hộp gỗ, tứ phương hộp gỗ đưa nàng cả người đều che khuất, giống như trông thấy tứ phương hộp gỗ tại chính mình đi lại đồng dạng. Chu Phàm khỏe miệng hơi vện, vẫn là nín cười. Cho ngươi. Hắc Long giơ tứ phương hộp gỗ nói. Chu Phàm vội vàng tiếp nhận tứ phương hộp gỗ, xác nhận bên trong là vạn tượng khí vũ công về sau, thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi nghe qua Xích Cực Quỷ Tông sao? Chu Phàm thu hồi hộp gỗ sau hỏi. Xích Cực Quỷ Tông sao nghe dường như một cái quỷ đạo tông phái, nếu như tên ngươi không có niệm sai, bản tọa chưa từng nghe qua. Hắc Long lắc đầu. Chưa từng nghe qua sao? Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ, nếu là dạng này, đây không phải là Xích Cực Quỷ Tông tại Hắc Long bực này trong mắt cường giả quá yếu, chính là Hắc Long lên thuyền thời điểm, nàng thời đại kia, Xích Cực Quỷ Tông còn không có sinh ra. Bất quá Hắc Long nói không có nghe qua, cái kia suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ sau này có cơ hội lại tìm hiểu một cái. Hắn lại kỹ càng hỏi đêm đó phụ thân lúc Hắc Long đối chiến nam tử áo đen kia sử dụng kỹ xảo. Những vấn đề này, Hắc Long hố Chu Phàm 100 đầu lớn xám trùng, nhưng cho ra đáp án đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Nói đến qua hủy hệ N.A.O. giống như hắn suy nghĩ như thế, muốn đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ có thể không ngừng rèn luyện suy nghĩ. Hắc Long đêm đó chiến pháp, chính là lợi dụng Long thần ngữ thời gian thiên phú làm hạch tâm, phối hợp hắn rất nhiều năng lực phát huy ra. Nhưng Chu Phàm Long thần ngữ tu luyện còn thấp, không giống Hắc Long tại Long thần ngữ một đường đã sớm đi đến đỉnh phong, đối Long thần ngữ rất nhiều pháp tắc rất quen vô cùng. Hắn muốn đi đường còn rất dài, nhưng có Hắc Long đêm đó kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã đi tại chính xác con đường bên trên. Sớm muộn có một ngày hắn có thể làm được.